Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2375, xuất phát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh mắt sáng lên theo tiếp xúc Tô Hàn bắt đầu, hắn lại luôn là cảm thấy, Tô Hàn tâm cơ, cùng tuổi của hắn, hoàn toàn không hợp cái này căn bản liền không phải là, một cái chỉ sống hơn ngàn năm người, nên có tâm cơ. Quá mức sâu lắng, cùng Tô Hàn so sánh. Âm Dương Đao Thánh bản thân nhìn thấy qua những cái kia cùng tuổi người, giống như là hài đồng, kém thực sự quá xa. Thậm chí, coi như là Âm Dương Đao Thánh chính mình, đều cảm thấy có chút nhìn không thấu Tô Hàn. Người cứ như vậy xác định, ta có thể bảo đảm các ngươi, tại Tam Giáo Chín Phái 72 Tông vây công bên trong, giết ra khỏi trùng vây. Âm Dương Đao Thánh nhịn không được, lại hỏi một câu. Sẽ, Tô Hàn mỉm cười nói. Cho dù là vì chính ngài, ngài cũng sẽ làm được. Được, à, ngươi thắng. Âm Dương Đao Thánh có chút vô lực, khua tay nói. Nửa tháng, và cho ngươi thời gian nửa tháng tới chuẩn bị. Nửa tháng sau, ta Thần Mộng Phái Tinh Không Chiến Hạm sẽ đến tiếp ngươi. Được, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Âm Dương Đao Thánh cũng không phải kéo dài người, lập tức mang theo Thần Mộng Phái người đi. Tam Giáo Chín Phái 72 Tông. Đã có vô số cường giả xuống lại tại Phượng Hoàng Thành bên ngoài, có thể Âm Dương Đao Thánh, tựa hồ cũng không có e ngại dáng vẻ. Thời gian nửa tháng, không hề dài, hắn cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Với hắn mà nói, cái này đích xác là một lần cơ hội duy nhất. Như thành, vậy hắn liền có thể hóa thân tiên cảnh, tăng thêm ít nhất ngàn vạn năm trở lên thọ nguyên. Như bại, vậy hắn, chỉ còn ba vạn năm, Tô Hàn đứng tại Đại Thính Nghị Sự bên ngoài. Thần niệm lộ ra, nhìn xem Âm Dương Đao Thánh đám người rời đi. Bên ngoài cái kia rất nhiều cường giả, mắt thấy có người đi ra, lập tức liền muốn động thủ. Nhưng mà, làm thấy là Âm Dương Đao Thánh đám người thời điểm, mặc dù phẫn nộ, có thể chẳng biết tại sao, lại cuối cùng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, lại về tới tại chỗ. Thần Mộng Phái, còn có nội tình a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cũng bắt đầu lấy tay an bài. Lần này đi Tam Đế Sơn, ít nhất cũng là bên ngoài 10 năm trở lên, thậm chí dài hơn. Hắn nghĩ sâu tính kỹ trọn vẹn 3 ngày thời gian, cuối cùng mới quyết định, chỉ đem lấy Phượng Hoàng Tông, hợp thể cảnh trở lên thành viên. Phượng Hoàng Tông hợp thể cảnh, bây giờ đã vượt qua 200.000 người, cho dù là tại đủ loại trong chiến đấu, tổn thất một chút, cũng sẽ không thấp hơn cái số này. Đến mức đạo tôn cảnh, cũng có tới hơn 2.000 người. Bọn hắn cũng sẽ là tương lai thiên đế cảnh cường giả. Mà thiên đế cảnh vẫn là những cái kia, chiến tộc 7 người, Tín Lăng, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Diệp Tiểu Phi. Nói thật, theo hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh tỷ lệ tới nói, Phượng Hoàng Tông thiên đế cảnh vẫn còn có chút ít. Mặc dù, cùng tông môn khác so ra, này đã rất nhiều. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, đều là hợp thể cảnh trở lên cường giả, tự nhiên thuộc về có thể đi một hàng. Đến mức Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, chỉ kém một chút, liền có thể đột phá đến hợp thể cảnh, nhưng cuối cùng không phải hợp thể cảnh. Tô Hàn nguyên bản không có ý định mang theo bọn hắn, nhưng bọn hắn nhất định phải đi theo tiến đến, Tô Hàn trái lo phải nghĩ, nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Nhậm Thanh Hoan, cũng giống vậy đi theo, Thiên Sơn các người. Tại thánh tử tu di giới trong những năm này, cũng sáng tạo ra rất nhiều cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp thể cảnh vượt qua 100 vị, đạo tôn cảnh vượt qua 5 vị, đến mức thiên đế cảnh, một cái không có. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Phượng Hoàng Tông những cường giả kia, gần như có 80%, thậm chí 90%, đều là tới từ, không có tu vi bình cảnh chiến tộc. Làm Ngân Hà Tinh Hệ 10 đại chủng tộc một trong. Chiến tộc thiên phú, thật chính là quá mạnh. Mà ngoại trừ đi tới Tam Đế Sơn người bên ngoài, mặt khác Phượng Hoàng Tông đệ tử, thì là vẫn như cũ lưu thủ tại thánh tử tu di giới bên trong. Là thánh tử tu di giới, mà không phải Phượng Hoàng Thành. Tiên khí, chỉ có Tô Hàn mới có thể điều khiển. Như Tô Hàn đi đến Tam Đế Sơn, không người điều khiển tiên khí, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiến vào thánh tử tu di giới lại khác biệt, không người có thể tìm tới thánh tử tu di giới chỗ, coi như là tiên cảnh, thần cảnh, cũng giống vậy không được. Thời gian nửa tháng, Trong chớp mắt, một ngày này, Phượng Hoàng Tông hợp thể cảnh trở lên thành viên, tất cả đều đứng tại trên tường thành, xuyên thấu qua cái kia màu trắng tinh cái nắp, xem hướng ngoại giới. Đến mức những người khác, đã sớm tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Hiện tại Phượng Hoàng Thành, đã tương đương với một tòa thành không? Tam giáo chín phái 72 tông người, lít nha lít nhít vây quanh ở Phượng Hoàng Thành bên ngoài, càng có vô số cường giả đóng quân, dương mắt lạnh lẽo trên tường thành Tô Hàn đám người. Bọn hắn biết, Tô Hàn đám người hiện thân, tất nhiên là có cái gì động tác lớn. Mà bọn hắn muốn làm, liền là Phượng Hoàng Tông người, ra tới một cái, giết một cái. Ha ha, chư vị khổ cực, Lăng Tiếu làm bộ hướng phía những người kia ôm quyền, cười nói. Lời nói các ngươi đều không cần tu luyện sao, lãng phí một ngày là một ngày a, đúng vậy a, Liên Ngọc Trạch cũng phù hợp nói. Nhìn một cái, đều nhìn một cái, các ngươi tại đây bên trong trông coi, người ta lại tại nắm chặt thời gian tu luyện, các ngươi có tức hay không? Muốn ta nói a, các ngươi những người này, liền là tông môn pháo hôi, nhiều các ngươi không nhiều, ít các ngươi không ít, bằng không, như thế nào lại an bài các ngươi tại đây bên trong nằm vùng đâu? Nằm vùng, nghe được hai chữ này, tam giáo chín phái 72 tông người, vẻ mặt đều là khó coi. Bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, các ngươi tốt nhất là đừng đi ra, bằng không mà nói, ra tới một cái giết một cái, đi ra hai cái diệt một đôi. Phượng Hoàng Tông, này điểm châm ngòi ly gián thủ đoạn, các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta chờ hiện tại mục tiêu duy nhất, liền là tiêu diệt các ngươi. Ta tam giáo chín phái 72 tông là hao tổn nổi, liền là không biết, ngươi Phượng Hoàng Tông hao tổn không hao tổn nổi. Các ngươi linh tinh, sợ là sắp sử dụng hết đi. Không biết đang dùng xong trước đó, Phượng Hoàng Tông 5.000 vạn người, có phải hay không đều có thể đi đến thiên đế cảnh đâu? Ha ha ha, đó là đang nằm mơ, chúng ta liền lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn xem các ngươi miệng ăn núi lở, nghe được tam giáo chín phái 72 tông những người này lời. Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng đều không phải là loại lương thiện, lập tức bắt đầu phản kích. Hai bên cứ như vậy đứng ở trên tường thành, cùng dưới tường thành, bắt đầu như đàn bà đanh đá mắng chiến. Đến mức động thủ, Phượng Hoàng Tông không ra, bọn hắn làm sao động thủ. Bởi vậy, muốn nói nhất tức giận, vẫn là tam giáo chín phái 72 tông. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vào thời khắc này, hư không bên trên. Một đạo nổ thật to bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, đầy trời bụi đất bao phủ, thao thiên gió lốc bị sốc lên, có một chiếc to lớn tinh không chiến hạm hiện lên ở trước mặt mọi người. Hắn trên có khắc ba chữ to, tàu thần mộng phái tinh không chiến hạm, bọn hắn muốn làm gì? Thần mộng phái, không nên quá phận, thật cho là chúng ta không dám đối với các ngươi động thủ hay sao? Mắt thấy đây là thần mộng phái tinh không chiến hạm, phía dưới người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mà Tô Hàn nơi này thì là không do dự, hắn bàn tay hơi đổi, hướng phía sau lưng Phượng Hoàng Thành một túm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương